Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, gặp nhau. Đối với tước vị cùng đất phong, Saoru kỳ thật cũng không chút nào để ý, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình đến làm cuồng vọng học phái chuẩn bị một cái trụ sở. Đồng thời không yêu cầu cái này. Tựa hồ cùng trên phiến đại lục này quy tắc hoàn toàn xa lạ. Mặc dù mình không ngại cái này, nhưng dù sao cũng phải cho kẻ địch một cái tìm tới chính mình địa điểm a. Hoặc là nói, cố ý chế tạo một cái giả nhược điểm. Huân Tước, Tự Do Lĩnh, Long Tinh, Phê Lớt lần tam thế lại ho khan dưới, uy nghiêm tầm mắt nhìn xuống tới. Phong quân cùng phong thần ở giữa quyền lực cùng nghĩa vụ, là trên phiến đại lục này quý tộc thống trị hạch tâm. Đơn giản mà nói, phong quân ban cho phong thần lãnh thổ, phong thần liền đầy hứa hẹn phong quân hiệu lực nghĩa vụ. Dĩ nhiên, trái lại phong quân cũng nhất định phải bảo vệ mình phong thần. Mà Saoru yêu cầu, liền là chỉ cần quyền lực không muốn nghĩa vụ. Hắn chỉ là muốn một khối địa bàn, cũng không muốn hướng Phê Lớt lần tam thế tuyên thệ hiệu chung, dù cho chỉ là một cái nho nhỏ huân tước tự do lĩnh. Trên thực tế cũng là hết sức phạm chuyện kiêng kỵ, nói không chừng sẽ gặp phải chung quanh quý tộc công kích ngược lại ngươi phía trên không ai. Phê Lớt lần tam thế nhìn Saoru thu hồi ánh mắt lại, trong lòng có chút bất đắc dĩ, muốn là đối phương nguyện ý hiệu chung. Đừng nói huân tước lĩnh, thế tập nam tước đều có thể, nhưng hết sức rõ ràng, vị cường giả này không có vì hắn hiệu lực ý tứ. Càng nhiều, là yêu cầu một loại bình đẳng cùng khoan dung, có lẽ là bởi vì Tây Phương phân đất phong hầu quân chủ quan hệ. Hắn rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, bắt đầu tự hỏi, nếu như đổi thành loại kia năm thứ nhất Đại học Thống Đế Quốc Hoàng Đế. Saoru thái độ này bày ra đến, trực tiếp liền muốn ra tay đánh nhau, không chết không thôi, bởi vì đế vương uy nghiêm không cho mạo phạm, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Một khi phá hủy cái này quy tắc ngầm, ngày sau cái khác hạ thần cũng học theo, tháng ngày còn qua không qua, nhưng ở cái thế giới này sao? Đừng nói Phê Lớt lần tam thế, coi như là dragon nhất thế. Cũng làm không được triệt để chinh phục thế giới, chỉ có thể cùng các cái quý tộc thỏa hiệp, quý tộc nghệ thuật, liền là thỏa hiệp nghệ thuật. Khụ khụ, lúc này, bên cạnh một tên mặc áo bào trắng, học giả mô hình dạng người nói chuyện, Saoru Botley, làm vương quốc thủ tướng, ta không thể không nhắc nhở ngươi, tội phạm vô phương thu hoạch được phong tước, tại pháp luật bên trên mà nói. Ngươi vẫn là Bắc Cảnh Lang Bảo công tước truy nã tội phạm. Có lẽ, chúng ta nên thảo luận trước một chút ngươi đặc xá vấn đề. Này rõ ràng là cái thẻ đánh bạc. Làm quốc vương thoại, muốn điều đình Lang Bảo công tước cùng Saoru mâu thuẫn. Vẫn có niềm tin, ta không ngại cái này. Saoru khoát khoát tay, ta tùy thời hoan nghênh công tước tới tiến công ta. Mà căn cứ quý tộc nghị hội quy tắc. Loại tình huống này, song phương giết chóc đều là hợp pháp, đúng không? Được, ngươi sẽ có được ngươi mong muốn. Phê Lớt lần tam thế mệt mỏi khoát khoát tay, ta đem sách phong ngươi làm thế tập huân tước, thu hoạch được một khối tự do lĩnh. Đồng thời Long Tinh, hắn nhìn về phía chúa cứu thế, thật có lỗi, vòng cổ, không có, chúa cứu thế đều nhanh khóc lên. Nghĩ không ra Saoru sẽ ở trước mặt nắm nàng bán đi. Thật là một cái bại hoại. Thua thiệt nàng còn vì hắn che giấu đâu. Công chúa vòng cổ đã tại trên tay của ta. Ta cần cái khác. Saoru giải thích một câu. Mà Edward cùng Eric đều là giật mình. Hiểu rõ đối phương đêm qua mạo hiểm tiến vào hoàng cung nguyên nhân. Đặc biệt là Eric. Vị này vu sư nhìn về phía Saoru tầm mắt có chút nóng bỏng. Chẳng lẽ cái này cuồng vọng học phái ủng có lợi dụng Long Tinh phương pháp? Hắn rất có hỏi thăm khát vọng, nhưng ngẫm lại Saoru vũ lực, vẫn là nhẫn nại xuống tới. Ngươi, phây lất lần tam thế chỉ Saoru, ngón tay đều có chút run rẩy. Ngươi gặp qua quang minh chính đại đối người mất bắt chẹt tiểu thâu sao? Hắn đang ở trước mắt, dùng mẫu thần danh nghĩa thề, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ người. Dĩ nhiên, long tinh giá trị rất cao, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Bệ hạ, Saoru cười giơ lên một ngón tay. Một sự kiện, một viên long tinh, có thể đổi lấy đối ta một cái đủ khả năng yêu cầu. Hắn nói chuyện đồng thời, tầm mắt vừa nhìn về phía vương hậu Phla Derrick, vị nữ sĩ này đong đưa quạt xếp, nhẹ nhẹ gật gật cái cằm, ra hiệu nàng cũng nghe đến. Dù sao, tại được chứng kiến Saoru năng lực về sau, nàng tin tưởng đây là một cái hết sức lợi hại thích khách, có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi bất cứ người nào tính mệnh. Mà long tinh mặc dù quý giá, vô phương lợi dụng, vẫn là cùng một khối đá không có bao nhiêu khác nhau. Một cái yêu cầu sao? Ta hiểu được, phây lất lần tam thế cũng đang suy nghĩ. Như vậy, cáo từ, bệ hạ của ta, Saoru cúi người hành lễ. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dù cho sớm đã có lấy chuẩn bị tâm lý, thấy cảnh này phây lất lần tam thế cùng thủ tướng, vẫn là không khỏi sắc mặt xanh mét. Từ hôm nay trở đi, đại lục ở bên trên đỉnh cấp các quyền quý đều muốn ngủ không ngon giấc, đồng thời sẽ tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ ta. Saoru đi tại Long Chi Thành trên đường lớn, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Hôm nay phây lất lần tam thế thỏa hiệp, chỉ là hành động bất đắc dĩ cùng tạm thời an ổn. Trong âm thầm khẳng định điều tập hết thảy túi khôn cùng cao thủ, suy nghĩ làm sao diệt trừ hắn cái này uy hiếp. Muốn phong đi ta, lấp lánh. Dùng tốt nhất chính là thứ nguyên phong tỏa. Bất quá đây là truyền thuyết cấp bậc mới có thể thi triển. Trừ cái đó ra, liền là một chút kỳ vật. Xem ra sau này đến cẩn thận một chút. Saoru không cảm thấy loại kia đẳng cấp kỳ vật còn sẽ xuất hiện trên đời này, bất quá vẫn là âm thầm sinh ra chút cảnh giác. Đây cũng là cho bọn hắn lựa chọn, là hòa bình, vẫn là chiến tranh. Một khi đối phương động thủ, hắn là có thể không chút do dự xóa sạch thế lực của đối phương. Thu thập kinh nghiệm, Saoru xuất đạo đến nay, cảm giác vẫn là giữ vững làn danh. Mấy lần trước đó xung đột, đều là người khác công kích trước hắn, bị ép tiến hành phản kích. Bất quá những cái kia đại quý tộc có thể sẽ không tin tưởng. Bọn hắn chỉ thấy ta có uy hiếp bọn hắn thực lực. Chỉ thế thôi, có lẽ còn có âm mưu ra muốn lợi dụng ta. Saoru cảm giác mình đang chơi một cái rất thú vị trò chơi. Đến mức cuối cùng sao? Mặc dù nước lũ thao thiên, chỉ cần hắn moi đủ kinh nghiệm là có thể phủi mông một cái rời đi, là nhất không sợ một cái. A, đúng lúc này, hắn linh cảm bắt được một cái bóng người quen thuộc, không khỏi bước chân nhất chuyển, tiến vào mỗ đầu hẻm nhỏ. Tại một chỗ ngóc ngách bên trong, hội tụ một đám tiểu hài, ham đang bưng một bàn bánh kẹo, từng cái phân phát lấy. Nhìn thấy Saoru tới, hắn sắc mặt khẽ giật mình, trong tay khay rơi trên mặt đất. Đạo sư, trước đó cái này trực diện khâu lại quái cũng có thể dũng cảm huy kiếm lang thang kỵ sĩ. Lúc này lại là hốc mắt đỏ lên. Thật xin lỗi, người không có bất kỳ cái gì có lỗi với ta địa phương. Cảm nhận được lực lượng mang tới khác biệt rồi hả? Saoru bình tĩnh hỏi thăm. Laver, hắn biến, còn có John, ta vốn cho là hắn sẽ không. Nhưng, hầm nghẹt ngào, cơ hồ nói không được. Cái thế giới này, không có có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Saoru cười cười, vừa vặn gặp ngươi, vậy ngươi liền theo ta đi. Có những chuyện khác cần ngươi đi làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,